Khủng bố sống lại, chương 76, câu lạc bộ quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định Dương Gian rất nhanh sẽ làm việc xong. Danh bạ bên trên điện thoại hắn lần lượt từng cái toàn bộ đánh, một cái đều không có lọt. Sau đó chính là đợi. Lời nguyền này truyền bá không phải lập tức rõ ràng, cái kia chỉ gõ cửa quỷ lúc nào bái phòng, phải xem cái kia quỷ tâm tình. Dù sao người khác cũng là rất bận rộn, ta chỗ này làm xong, người bên kia tình huống thế nào? Dương Gian cầm điện thoại lên bấm nghiêm lực, đồng thời thanh lý trong máy vi tính văn kiện ghi chép. Đã liên lạc xong, hiện tại chúng ta cũng có thể đi câu lạc bộ giao dịch, ngươi ở đâu? Có muốn hay không ta đi đón ngươi? Nghiêm lực bên kia lập tức nói. Không cần, ta có xe, ngươi phát một định vị là được. Được rồi, theo một cái định vị truyền đến, Dương Gian thu được phía sau ngay lập tức sẽ lái xe đi tới. Định vị địa điểm ở ngoại thành, có chênh lệch chút ít. Bất quá này cũng bình thường, loại nguy hiểm này tụ tập nơi đích thật là không thích hợp đặt ở nhiều người bên trong thị khu. Trên đường, Dương Gian lại liên lạc một hồi tiếp tuyến viên Lưu Tiểu Vũ. Đại xương thành phố ngự quỷ người câu lạc bộ các ngươi bên kia biết phương diện này tin tức sao? Vừa tiếp thông Lưu Tiểu Vũ nghe được Dương Gian vấn đề này, ngẩn ra, sau đó nói. Là dân gian câu lạc bộ sao? Có quan hệ phương diện này tin tức bất quy chúng ta bên này quản ta cũng không rõ ràng. Được rồi, vậy cứ như thế. Dương Gian nói, nếu Lưu Tiểu Vũ bên kia không biết cái kia cú điện thoại này cũng thì không cần đánh. Chờ chút trước tiên đừng cúp điện thoại, ta chỗ này có một cái tin phải báo cho ngươi, đại xương thành phố bên kia Chu chính sự tình đã xử lý xong, ngày gần đây sẽ có một vị cảnh sát hình sự phái đến đại xương thành phố tiếp nhận Chu chính công tác, ngươi xem một chút có muốn hay không tiếp xúc với hắn một hồi, có một số việc ngươi trực tiếp đi hỏi hắn lời sẽ tốt hơn. Lưu Tiểu Vũ nói, mới cảnh sát hình sự sao? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, có thời gian ta sẽ đi tiếp xúc một chút, được rồi, một ít tư liệu ta chỗ này sẽ phát cho ngươi. Lưu Tiểu Vũ nói, vậy cứ như thế treo, mở mười mấy phút xe phía sau, Dương Gian đi tới ngoại ô thành phố một chỗ trang viên phía trước ngừng lại. Định vị biểu hiện là ở đây, Dương Gian, đây, Nghiêm Lực đứng ở đường vẫy tay nói, đây chính là cái kia câu lạc bộ địa phương, nhìn thấy được rất phù hợp quy, Dương Gian ngẩng đầu nhìn một chút nói. Nghiêm Lực nói, là một cái bản phú thương giúp đỡ, nếu như ngươi gia nhập câu lạc bộ, số may cũng phải nhận được phú thương giúp đỡ, ta lần thứ nhất gia nhập câu lạc bộ thời điểm thì có một cái phú thương tài trợ ta 10 triệu. Nghe tới giống là cái gì bẩn thỉu giao dịch, Dương Gian nói, nào có nghiêm trọng như vậy, bản cái kia chút phú thương mỗi một người đều là có tiền không địa phương dùng, trong ngày thường ngoại trừ tiêu phí chính là khoe dầu, hiện tại ra sự kiện linh dị tiền của bọn họ đương nhiên muốn dùng đến mua mệnh, chúng ta cầm tiền của bọn họ nói dễ nghe một chút gọi chăm sóc bọn họ một hai, nói khó nghe một chút thật có chuyện gì xảy ra bất quá là hộ vệ của bọn họ thôi. Nghiêm Lực nói, đi ta dẫn ngươi đi câu lạc bộ nhìn, bên trong trang viên hoàn cảnh rất tốt, có hoa vườn, có suối phun, có thảm cỏ. Còn rất nhiều kiểu Trung Quốc kiến trúc nhìn ra thiết kế trang viên này nhân phẩm vị rất tốt. Nghiêm tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vừa đi tới một chỗ đại sảnh trước thì có hai vị cô tiếp khách mặt mỉm cười mở miệng nói. Dương Gian liếc mắt nhìn này hai cái cô tiếp khách, dĩ nhiên không phải thưởng thức các nàng chân dài to, mà là cảm giác này hai cái cô tiếp khách có chút không bình thường. Cái kia để lộ ra nụ cười chuyên nghiệp quá mức cứng lên, giống như là một kẻ đã chết. Không, không phải người chết, Dương Gian cảm thấy hô hấp của các nàng và khí tức chỉ là luồng hơi thở này có chút âm lãnh. Nói chung, không bình thường, người đã trải qua hẹn xong, ở 5 tầng, Nghiêm Lực nói, tồn tại nguy hiểm sao? Dương Gian nói, Nghiêm Lực cười nói, làm sao sẽ tồn tại nguy hiểm, nơi này là câu lạc bộ, ở đây giao dịch xong toàn bộ có thể yên tâm. Vẫn là Lưu tưởng tượng đi, trước tin tức của ngươi tiết lộ rất có thể chính là từ nơi này câu lạc bộ bên trong truyền đi, bằng không người bình thường làm sao có khả năng tra được trên đầu của các ngươi đến. Dương Gian nói, điều này cũng đúng, nói chuyện công phu, bọn họ đi thang máy đi tới 5 tầng. Mở cửa lớn ra, là một cái bố trí sang trọng phòng khách, nhưng Dương Gian cùng Nghiêm Lực vừa đi vào đến, phòng khách bên trong vì là số không nhiều mấy người lập tức đồng loạt nhìn lại. Nghiêm Lực, bọn họ hầu như một chút liền nhận ra được nhưng nhìn đến Dương Gian thời điểm nhưng rõ ràng dừng một chút. Ha ha, Nghiêm Lực ngươi tới thật đúng lúc trước chúng ta những người này còn đang bàn luận ngươi thì sao, không tệ lắm, mấy ngày không gặp phát ra một món của cải lớn, lại thật sự bị ngươi thành công nhốt một con quỷ. Một người trung niên nam tử cười lớn từ trên ghế salon đứng lên, sau đó tới đón. Bất quá chuyện như vậy ngươi đi một mình làm nhiều nguy hiểm a, làm sao không mời chúng ta cùng đi hỗ trợ. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời mà, Nghiêm Lực đối với cái này người hết sức phản cảm, hắn nói. Trương Hàn, lần trước món nợ chúng ta vẫn không có toán mời, ngươi còn có mặt mũi nói lời này. Tựa hồ trước đây hắn ở đây cái Trương Hàn tay thượng cật ăn khuy. Ha ha, lần trước một chút chuyện nhỏ ngươi còn nhớ, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất, mọi người đều là đồng mệnh tương liên, người cần gì phải phân rõ ràng như vậy đây. Vị tiểu huynh đệ này là ai? Sẽ không là mới thu tiểu đệ đi. Trương Hàn lại hơi hơi hí mắt đánh giá Dương Gian. Hắn gọi Dương Gian là mới ngự quỷ người, lần này tới là cùng ta cùng đi nói chuyện làm ăn. Nghiêm Lực nói, hy vọng mọi người có thể cho ta cái mặt mũi, đừng làm khó người khác. Cái gì gọi là làm khó, người mới gia nhập chúng ta đương nhiên là hoan nghênh, nhưng là người mới gia nhập quy củ là không thể đổi. Trương Hàn cười ha ha nói, Nghiêm Lực không nói gì, chỉ là không để ý tới cái này Trương Hàn, mang theo Dương Gian hướng về vừa đi. Người trước ở chỗ này chờ một hồi, ta đi đem người hẹn đi ra. Không thành vấn đề, Dương Gian điểm gật đầu. Người cẩn trọng một chút, những người này có chút là không bình thường, nếu như có phiền toái liền tạm thời nhịn một chút, chúng ta không cùng hắn nhóm đánh liên hệ. Nghiêm Lực nói, Dương Gian nói, tận lực đi, Nghiêm Lực nói xong từ mặt khác một cái thông đạo rời đi. Nhưng là hắn vừa đi, đây ngồi mấy người lại lần nữa nhìn về phía Dương Gian. Người mới, nhìn thấy được rất non a, hắn mới bao nhiêu tuổi, trưởng thành sao? Nhìn thấy được cũng còn là một học sinh, như thế tuổi quá trẻ liền trở thành ngự quỷ người, có chút đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đùa giỡn một chút sao, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đương nhiên, miễn cho cùng lúc trước cái kia Nghiêm Lực mới lúc tới giống như cho là có điểm năng lực liền không coi ai ra gì, trước tiên để hắn chịu thiệt một chút, học một chút ngoan, như vậy thì sẽ chân thật một chút, thuận tiện nhìn một chút năng lực, hơn nữa quy củ của người mới cũng đến cùng hắn giảng giảng. Hai cái người ngồi ở trước quầy ba mặt uống rượu, một người cầm chén rượu nhếch miệng cười đi tới. Bằng hữu tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Diệp Tuấn, là này câu lạc bộ một vị hội viên, giống như ngươi cũng là một vị ngự quỷ người. Diệp Tuấn lắc lắc lư đi tới, hắn tự tay cười nói. Dương Gian lễ phép nắm tay lại, nhưng ở bắt tay một khắc đó, Dương Gian nhưng cảm giác cái này Diệp Tuấn tay lạnh lẽo một mảnh, như là một kẻ đã chết giống như. Mà ở cùng thời khắc đó, hắn lòng bàn tay nứt mở một vết thương, một con quỷ nhãn hầu như không bị khống chế xông ra. Lòng bàn tay tỏa ra nhàn nhạt hồng quang, một cái đen nhánh bàn tay ấn xuất hiện ở bàn tay hắn trên. Đừng bắt tay với hắn chính là quỷ thủ Diệp Tuấn, tay hắn có thể hạ nguyền rủa, ai nha, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, thực sự là không hiểu chuyện, vật này ở trên người, không ra ba ngày người liền muốn nát thành một bãi bùn nhão, đây là một cái dấu tay dưới tình huống, nếu như nhiều hơn nữa cho ngươi mấy cái, ngươi tuyệt đối không sống quá một phút. Một bên Trương Hàn thấy vậy một bộ lắc đầu than thở dáng vẻ nói. Ngươi tình huống bây giờ rất không ổn, mau mau để Diệp Tuấn giúp ngươi giết đi, đồ chơi này chỉ có hắn có thể giết. Dương Gian nhìn một chút trong tay cái kia chỉ đen nhánh bàn tay ấn. Đây là ý gì? Diệp Tuấn tùy ý ngồi xuống, sau đó nói. Dương Gian đúng không? Là một người mới tiến vào tới chào cũng không đánh còn chưa tính, còn không hiểu quy củ, như vậy là rất không lễ phép. Bất quá quên đi, chúng ta đều là hào phóng người liền, không ngươi người mới này so đo, có mấy lời nói thẳng, các ngươi hôm nay vụ giao dịch này, chúng ta muốn đánh 5 phần 10 lợi nhuận, bất quá ngươi yên tâm, cũng chỉ có lần này mà thôi, không có lần thứ hai. Đương nhiên, này tiền không phải ta một cái người nắm, câu lạc bộ hội viên đều sẽ nắm, chờ ngươi gia nhập câu lạc bộ phía sau người mới làm xong cuộc làm ăn đầu tiên thời điểm ngươi cũng đồng dạng có thể hưởng thụ được cái này chiêu thành. Dương Gian nhìn một chút trong tay bàn tay ấn, hắn nói. Có quy củ này sao, Nghiêm Lực tại sao không có cùng ta nói. Hắn đương nhiên sẽ không cùng ngươi nói cái này, lúc trước hắn chịu khổ đầu có thể nhiều lắm, dù sao cũng là tuổi trẻ kích động mà. Diệp Tuấn lắc lắc đầu, lắc chén rượu trong tay nói. Vì lẽ đó tiền nhân bị thiệt thòi, hậu nhân liền muốn học ngoan, ngươi nói đúng không đúng? Dương Gian lắc đầu nói. Không đúng, hả, ta chỉ biết ngươi vừa nãy muốn đánh chết ta, vì lẽ đó. Nguyên bản bình tĩnh Dương Gian trong nháy mắt nổi lên, hắn không biết từ nơi nào móc ra nhân vật ghê gớm súng, trực tiếp chỉ vào bên cạnh Diệp Tuấn đầu. Đặc chế tay súng, bằng hữu, bình tĩnh một chút. Diệp Tuấn ngẩn người một chút, nhưng là gặp được này đem màu vàng kim tay súng thời gian liền ý thức được có chút không ổn. Này loại tay súng là chuyên môn đối phó ngự quỷ người. Sau một khắc Dương Gian mở súng, một viên hoàng kim viên đạn trực tiếp đánh vào gáy của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai súng, thứ ba tiếng súng lên, dựa vào, một bên Trương Hàn sợ hãi đến vội vã lui về sau hết mấy bước. Trên quầy ba uống rượu những người khác cũng ngây ngẩn cả người. xảy ra chuyện gì, làm sao liền súng đều mở, đây là muốn làm loại nào a? Dương Gian đem tất cả viên đạn bắn sạch, Diệp Tuấn sọ não đều vỡ vụn, không có máu tươi tung tóe, chỉ có màu nâu đen tanh hôi thi nước tung tóe, lập tức một luồng mùi thúi giữa nát tràn ngập ra. Tiếng súng dừng lại, Diệp Tuấn đã không có động tĩnh, đầu nát bét đổ ở một bên trên ghế salon. Đây là ta Dương Gian quy củ, hiện tại các ngươi còn có ai muốn cùng ta giảng quy củ? Dương Gian đem tay súng đặt ở trước mặt trên khay trà, mặt lạnh quét nhìn mọi người một chút. Cách Trương,